mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 song hệ. Kiều Nam vốn tưởng rằng Quan Duyệt Hàm nhìn đến hắn trước tiên liền sẽ phát lại đây. Hắn đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, nhưng Quan Duyệt Hàm liền như vậy ngơ ngác nhìn Kiều Nam. Tuy rằng tái nhợt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng ánh mắt lại tựa hồ có một chút mê ly, đã từng mà thế Kiều Nam đánh cũng đánh chết quá một ít. Bị cảm nhiễm biến thành cuồng hóa thể đồng bạn, đối với Quan Duyệt Hàm, hắn có cũng chỉ là cảm thán tiếc hận nếu đối phương không có cảm nhiễm. Ở năng lực phạm vi cho phép dưới tình huống, Kiều Nam sẽ cho dư nhất định trợ giúp, chính là hiện tại Quan Duyệt Hàm đã cuồng hóa, kia hắn cũng sẽ không nương tay Tần Thiệu Hành mệnh ở sớm tối. Kiều Nam không có thời gian lại cùng Quan Duyệt Hàm như vậy thâm tình đối diện. Mà hành lang thật sự không phải động thủ hảo địa phương. Hiện tại Quan Duyệt Hàm không vội vã phát ra tới. Có lẽ cũng là chuyện tốt, Kiều Nam thân ảnh chợt lóe tới rồi cạnh cửa. Dùng tam lăng thứ bát hờ khép cửa phòng, Tiểu Tâm cẩn thận đi vào phòng, trực giác nói cho Kiều Nam. Quan Duyệt Hàm tuyệt phi bình thường cuồng hóa thể, nếu không nàng không có khả năng như vậy an tĩnh đãi ở trong phòng. Liền tính không bị dưới lầu thanh âm hấp dẫn, cũng sớm tại nhìn đến hắn trước tiên liền nhào lên tới, có thể nhẫn đến hiện vẫn như cũ không có. Động thủ, đối phương rất có thể đã cụ bị nhất định tư duy năng lực. Nói không chừng Quan Duyệt Hàm đã thoát ly sơ cấp cuồng hóa thể. Tuy rằng loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không đại biểu liền không có tỷ lệ phát sinh, mà cuồng hóa thể thăng cấp liền ý nghĩa nàng khả năng có được dị năng. Chỉ là Kiều Nam cũng không thể xác định Quan Duyệt Hàm có phải hay không thật sự như hắn phỏng đoán. Như vậy thăng cấp tiến giai, càng không thể xác định Quan Duyệt Hàm có cái gì dị năng, cuồng hóa thể biến dị sau trong cơ thể. Tràn ngập chính là tuyệt đối minh khí. Chỉ là loại này minh khí không giống nhau tử vong như vậy sẽ bị chậm rãi phóng thích, mà là bị không ngừng kích thích áp suất. Bởi vậy cuồng hóa thể hội đối Kiều Nam công pháp cực độ bài xích. Cho nên Kiều Nam không có khả năng lặng yên không một tiếng động thả ra huyền minh chi khí xem xét. Quan Duyệt Hàm tình huống, Quan Duyệt Hàm vị trí phòng phi thường rộng mở sáng ngời. Lúc này nàng liền đứng ở mép giường, yên lặng nhìn Kiều Nam đi vào tới, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng điềm tĩnh an hòa. Cơ hồ muốn nhu hóa rớt sở hữu thuộc về cuồng hóa thể đặc thù, chỉ tiếc nàng đối mặt chính là Kiều Nam. Đối phương ánh mắt trước sau thanh triệt lạnh lẽo không có nửa phần trần chờ. Quan Duyệt Hàm phía sau trên vách tường treo cái thật lớn đơn biển người báo. Ở bên ngoài thời điểm bởi vì đối phương sở chạm vị trí, trực tiếp chặn poster người mặt, bất quá tự ăn mặc xem liền biết là cái nam nhân. Kiều Nam nhìn quét thời điểm tưởng cái nam minh tinh, chỉ là không biết ai có may mắn như vậy, bị vị này quốc dân nữ thần yêu ái, chính là trước mắt Kiều Nam vào phòng. Lại kinh ngạc phát hiện kia căn bản không phải cái gì minh tinh poster, mà là hắn đọc đại học khi bị xã đoàn bắt lính mà quay chụp ảnh chụp. Kiều Nam tâm tình tức khắc có chút phức tạp, lúc trước Quan Duyệt Hàm lưu lại hắn liên hệ phương thức khi, hắn cho rằng đối phương chỉ là xuất phát từ lễ phép. Sau lại Quan Duyệt Hàm ngẫu nhiên gọi điện thoại liên hệ hắn, Kiều Nam cũng tận khả năng bảo trì xa cách thái độ, không cho đối phương tạo thành bất luận cái gì bối rối. Khi đó Kiều Nam cũng nghi hoặc quá, ảo tưởng quốc dân nữ thần có phải hay không đối hắn có như vậy một chút ý tứ. Nếu không một cái ảnh hậu cấp bậc đại minh tinh, sẽ hạ mình hàng quý lần nữa gọi điện thoại cho hắn. Chính là một cái muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn tài lực không tài lực chết sinh viên, chỉ bằng một khuôn mặt là có thể đã chịu quốc dân nữ thần yêu ái. Đừng nói Kiều Nam chính mình không tin, chính là nói cấp 100 nghe, cũng sẽ có 101 cá nhân mắng hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng mặt sau ảnh chụp lại làm không được giả. Quan Duyệt Hàm rất có thể thật sự thích qua hắn, chỉ là bọn hắn chi gian duyên phận chung quy kém chút. Dưới tình huống như vậy gặp lại, trừ bỏ sinh tử một trận chiến không có đệ nhị loại lựa chọn, Kiều Nam kia thanh như có như không thở. Dài tựa hồ quấy nhiễu Quan Duyệt Hàm, nàng thế nhưng chậm rãi vươn tay cánh tay, tiếp theo liền hướng Kiều Nam phi phác mà đến. Kiều Nam bỗng nhiên có một loại nàng muốn ôm chính mình ảo giác. Bất quá hắn nhưng chưa quên Quan Duyệt Hàm trước mắt chính là cái cuồng hóa thể. Trong tay Tam Lăng thứ một cái quay cuồng, Kiều Nam không chút do dự đối với Quan Duyệt Hàm ra tay, không phải Kiều Nam nhẫn tâm. Đây là mặt thế cách sinh tồn, chẳng sợ Quan Duyệt Hàm thật sự đối hắn còn có như vậy một tia ký ức. Chính là này đó đối với cuồng hóa thể theo đuổi đồ ăn bản năng đều là mây bay. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giết chết Quan Duyệt Hàm. Đêm này phân không kịp nói liền chú định không có kết quả duyên phận chung kết trong lúc suy tư. Kiều Nam động tác cũng không có chút nào tạm dừng. Trong tay hai thanh Tam Lăng thứ đều xuất hiện, một phen thứ hướng Quan Duyệt Hàm cái chán, một khác đem nhắm ngay nàng nhô lên bụng. Kiều Nam ra tay tốc độ bay nhanh, lại không tưởng Quan Duyệt Hàm thế nhưng thân thể hơi ngưỡng. Hiểm chi lại hiểm tránh đi hắn tập kích động tác, bất quá đối phương triệt thoái phía sau vẫn là chậm chút, Tam Lăng thứ hoa từ nàng đứng thẳng ngực xuống phía dưới chém thẳng vào mà qua. Hai phụ trang bị xả thành hai nửa, tả hữu phi dương mở ra, kia tròn vo cái bụng thượng, cũng nhiều một đạo thon dài miệng vết thương trong nháy mắt. Quan Duyệt Hàm cái loại này mê ly ánh mắt biến mất. Thay thế thuộc về cuồng hóa thể dữ tợn, nàng một tiếng gào giống thân hình bạo khởi, hai móng lao thẳng tới Kiều Nam, tựa hồ muốn đem trước mặt người xé thành mảnh nhỏ lại nuốt ăn nhập bụng. Thực hiển nhiên Kiều Nam vừa mới hành động chọc giận Quan Duyệt Hàm, mà dẫn tới nàng như thế phẫn nộ hẳn là Kiều Nam vết cắt nàng bụng. Kiều Nam biết chính mình suy đoán không sai. Biến thành cuồng hóa thể Quan Duyệt Hàm đích xác còn bảo lưu lại một tia còn sót lại ý thức. Hoặc là đem chỉ xưng là một loại còn sót lại chấp niệm, càng xác thực này chấp niệm có đối Kiều Nam một tia ký ức, nhưng là càng nhiều còn lại là phải bảo vệ nàng trong bụng thai nhi. Kiều Nam lắc mình tránh né Quan Duyệt Hàm công kích, đôi tay lăng đâm vào trước ngực tàn nhẫn giao nhau. Mục tiêu chính là Quan Duyệt Hàm cổ. Đồng thời hắn đùi phải cấp thu sau lại lần nữa đá ra. Thẳng đánh Quan Duyệt Hàm còn ở mấp máy bụng, chiêu này đối cuồng hóa Quan Duyệt Hàm tới nói. Có thể nói thập phần độc ác, nếu nàng về phía sau ngưỡng tránh né thiết chảm phần cổ công kích, vậy tương đương đem bụng bại lộ ở Kiều Nam dưới chân. Bị đá trúng bụng hậu nhân thể lại sẽ hiện ra tự động khom người khom lưng. Bực này với đem phần cổ lại lần nữa đưa cho Kiều Nam đi chạm, chính là nếu Quan Duyệt Hàm ngây ngốc đi tránh đá bụng kia một chân, tắc không có biện pháp tránh né Kiều Nam kia tốc độ cực nhanh phách chạm. Liền tính không thể trực tiếp tước đi nàng đầu, cũng tuyệt đối là trọng thương kết cục. Này nhất chiêu chỉ có lấy công đối công mới dễ phá giải. Bởi vì chỉ cần là triệt thoái phía sau thân thể liền rất khó bảo toàn cầm hoàn toàn trình độ di động. Luôn có phá sản tới cấp Kiều Nam chảo, chính là Quan Duyệt Hàm là cuồng hóa thể. Quyết không có khả năng thông minh đến lấy công đối công đi phá giải chiêu này. Hơn nữa Kiều Nam thông qua vừa mới ra tay, đã thực minh xác Quan Duyệt Hàm đối bảo hộ bụng chấp nhất. Cho nên hắn suy đoán Quan Duyệt Hàm rất có thể vẫn là sẽ trước bảo hộ nàng bụng. Cứ như vậy hắn liền có thể nắm lấy cơ hội đem đối phương mau chóng chém giết. Chỉ là Kiều Nam như thế nào cũng không nghĩ tới, Quan Duyệt Hàm thế nhưng là chân không chạm đất, toàn bộ thân thể thẳng tắp bay ngược lui về phía sau, tránh thoát hắn sở hữu công kích phong hệ cuồng hóa thể. Kiều Nam cơ hồ là đào hút khẩu khí lạnh, có thể ở mặt thế lúc đầu liền gặp gỡ có được dị năng cuồng hóa thể. Tuyệt đối so với mua vé số khai ra một cái thượng trăm triệu giải thưởng lớn còn hy hữu. Mà phong hệ cuồng hóa thể, đúng là lúc đầu cuồng hóa thể chung khó đối phó nhất một loại. Xương thành cái kia vật nhỏ, sở dĩ trở thành thống lĩnh một phương thi vương. Trừ bỏ hắn tiểu xảo linh hoạt ngoại, phong hệ dị năng cũng là hắn ưu thế. Kiều Nam chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Hắn đến là nhiều điểm nhi bối a. mới có thể có loại này hận không thể trăm triệu chọn một vận khí. Duy nhất còn có thể làm hắn cảm thấy may mắn, chính là Quan Duyệt Hàm cái này phong hệ cuồng hóa thể tựa hồ không quá sẽ vận dụng chính mình gì. Năng, nếu không trộm cho hắn ném mấy cái vô hình vô chất ngọn gió. Kiều Nam cũng sẽ chiến càng vất vả. Kiều Nam ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển, hắn cần thiết nhất cử giết Quan Duyệt Hàm cùng hắn nàng bụng thi anh. Nếu không cho nàng chậm rãi thích ứng đi xuống, nói không chừng là có thể cân nhắc ra cái gì phong hệ dị năng chiêu thức tới. Huống chi cơ thể mẹ có như vậy năng lực cường hãn. Kia nàng trong bụng thi anh nhất định sẽ càng thêm cường hãn, đằng thủy huyện Ly Phụng Châu nhưng không xa, lưu trữ như vậy cái khả năng trở thành thi vương mầm. Tuyệt đối là cái họa lớn. Hắn hôm nay nếu là không thể đem chi treo cổ, ngày sau Quan Duyệt Hàm thành khí hậu, tất nhiên sẽ ở đằng thủy phụ cận triệu tập đại lượng cuồng hóa thể. Đến lúc đó đừng nói Phụng Châu sẽ có nguy cơ, chính là chung quanh mấy thành người sống sót đều sẽ trở thành bọn họ dự trữ lương. Kiều Nam lại lần nữa ra tay khi, tốc độ đã là lúc trước vài lần, đồng thời một cổ từ huyền minh phía trước tạo thành quang mang. Nhanh chóng triển hướng Quan Duyệt Hàm, Kiều Nam chỉ hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Không nghĩ bị người nhìn đến hắn có như vậy đặc thù năng lực, đây là Kiều Nam lần đầu tiên ngoại. Phóng nhiều như vậy huyền minh chi khí, bất quá bởi vì công pháp lấy nhớ kỹ trong lòng. Cho nên thao tác khởi kia đạo huyền minh chi khí cũng thuận buồm xuôi gió, Quan Duyệt Hàm lại như thế nào có thể điều động phong thuộc tính, chung quy cũng chỉ là cực hạn ở trong nhà như vậy nhỏ hẹp trong không gian. Thêm ánh sáng mang trói buộc, Kiều Nam cuối cùng đem kia căn tam lăng thứ hung hăng chọc vào nàng đại não. Liền ở Kiều Nam tưởng nhất cử đánh chết nàng trong bụng thi anh khi, đâm vào Quan Duyệt Hàm bụng lăng thứ lại gặp trở ngại. Một trận tiêm tế kêu thảm thiết từ Quan Duyệt Hàm bụng truyền ra. Tiếp theo Kiều Nam trên tay đau xót, lại có căn màu đỏ thẫm tế dây lưng từ Quan Duyệt Hàm bụng miệng vết thương hoạt ra. Chát vào hắn mờ u bàn tay tê ngứa truyền đến đồng thời. Kiều Nam cũng cảm giác được chính mình máu sói mòn, hắn mày hơi ninh. Thủ hạ lại bỏ thêm vài phần lực đạo. Lại là một tiếng tiêm tế kêu thảm thiết, cắm ở Kiều Nam mờ u bàn tay thượng đồ vật rụt trở về. Quan Duyệt Hàm cái bụng đột nhiên về phía trước nhô lên. Kiều Nam thậm chí có thể nhìn ra bên trong thai nhi hình dạng, Kiều Nam cho rằng kia vật nhỏ là muốn từ trước mặt phá bụng mà ra, cùng hắn liều chết một bác, ai ngờ tiếp theo nháy mắt Quan Duyệt Hàm bụng liền bẹp đi xuống. Kiều Nam chọc nhập nàng bụng lăng thư cũng không có lực cản, ném ra Quan Duyệt Hàm thi thể. Kiều Nam liền nhìn đến nàng sau trên eo có cái chén khẩu lớn nhỏ so le không đồng đều lỗ thủng. Thực hiển nhiên kia thi anh cuối cùng phá hủy cơ thể mẹ ra tới, dư quang đảo qua. Kiều Nam liền phát hiện ở chính mình kia trương bị phóng đại ảnh chụp phần đầu. Chính ngồi xổm cái dơ hề hề còn ở nhỏ dịch nhầy vật nhỏ. Cái kia chọc thương chính mình hắc hồng tế dây lưng, đúng là thi anh cuống rốn, mà thi anh ngực bụng chỗ có cái thông thấu lỗ thủng. Chính là hắn vừa mới chọc thủng cơ thể mẹ tạo thành thương, thi anh thấy Kiều Nam nhìn qua. Há mồm liền phát ra một tiếng rên rỉ, bất đồng với Quan Duyệt Hàm phát ra phẫn nộ gào giống. Kiều Nam thế nhưng từ hắn rên rỉ đọc ra sợ hãi, oán hận. Khó hiểu từ từ phức tạp cảm xúc này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Kiều Nam nhịn không được thở dài lẩm bẩm nói. Có lẽ trên thế giới này sở hữu sinh mệnh đã đến đều là vô tội thả vô cấu. Nhưng là ngươi bất đồng. Tiểu gia hỏa tựa hồ từ Kiều Nam trong ánh mắt đọc ra hắn phải giết chính mình quyết tâm. Lại phát ra một tiếng thống khổ thả mang theo phẫn nộ rên rỉ. Kiều Nam chỉ cảm thấy trong đầu bị chấn một chút tinh thần công kích. Cũng may Kiều Nam vẫn luôn vận chuyển công pháp, cho nên kia chấn động cũng không rõ ràng. Kiều Nam trong tay tam lăng thứ nhoáng lên, đâm thẳng hướng kia chỉ vật nhỏ. Đồng thời huyền minh chi khí tạo thành quang mang cũng quấn quanh đi lên, liền ở Kiều Nam tam lăng. Thứ liền phải chát nhập vật nhỏ thân thể nháy mắt, hắn thế nhưng thân ảnh một phiêu né tránh, kia nhìn như nhẹ nhàng động tác, lại như lưu hành mau lẹ, Kiều Nam trong lòng kinh hãi. Song hệ dị năng cuồng hóa thể, này nếu là thả chạy, tuyệt đối chính là diệt sạch nhân loại mầm tai họa thì anh phiêu ở không trung lại lần nữa phát ra. Không cam lòng tiếng kêu, Kiều Nam lại không hề để ý tới. Cấp tốc ra tay phách chạm thi anh, hắn biết vật nhỏ này thân thể thực yếu ớt, chỉ cần chạm chung nhất định đầu mình hai nơi, đáng tiếc thi anh động tác quá nhanh. Kiều Nam liên tiếp chạm không hai lần hắn tránh thoát sau đều sẽ trở lại trên ảnh chụp ngồi xổm theo. Lại không có ra tay tập kích quá Kiều Nam, tuy rằng Kiều Nam ở mặt thế giết chóc vô số. Nhưng tình huống như vậy hắn lại chưa từng gặp được. Vật nhỏ tiếng kêu một lần so một lần bi thương ai uyển. Kiều Nam cho dù biết hắn ở dùng tinh thần thay đổi chính mình cái nhìn, nhưng chung quy trong lòng nhiều phân không đành lòng, chỉ là Kiều Nam càng minh bạch bọn họ lập trường bất đồng, vô luận như thế nào hắn đều sẽ giết này chỉ thi anh. Tuyệt không sẽ phóng hắn đi ra ngoài hại người, làm như minh bạch chính mình vô pháp thay đổi Kiều Nam quyết định. Vật nhỏ rốt cuộc bị chọc giận nhào hướng Kiều Nam. Kiều Nam đôi tay tam lăng thứ đều xuất hiện. Lại không ngờ đến vật nhỏ chỉ là hư hoàng nhất chiêu. Liền đánh vỡ một khắc sườn pha lê trốn ra phòng. Kiều Nam phát cục cửa sổ đi thời điểm. Đã mất đi vật nhỏ tung tích. Kiều Nam một quyền rũ ở trên bệ cửa. Vận chuyển trong cơ thể công pháp. Rốt cuộc ở rất xa chỗ một cái trên nóc nhà gặp được cái bò sắt điểm đen nhi, vật nhỏ hình như có cảm ứng giống nhau, xoay đầu tới cùng hắn xa xa tương đối. Trời biết hắn cặp kia sưng to đôi mắt liền điều khe hở cũng chưa lộ ra tới. Lại có thể nhìn đến cái gì? Nhưng Kiều Nam chính là biết, tiểu gia hỏa này đang xem hắn. Tiếp theo kia vật nhỏ xoay đầu. Thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi tung tích. Kiều Nam cúi đầu nhìn về phía chính mình mờ u bàn tay miệng vết thương tê ngứa cảm còn tại, lại không có cái gì cảm nhiễm dấu hiệu. Nếu là đã chuyển hóa cảm nhiễm thể, liền tính hắn có công pháp bảo hộ, bị tập kích sau cũng nhất định sẽ xuất hiện cảm nhiễm bệnh trạng. Cho dù Kiều Nam có thể tiêu trừ cảm nhiễm, cũng sẽ có thực rõ ràng cảm giác, chính là Kiều Nam miệng vết thương không có cảm nhiễm. Đã nói lên tiểu gia hỏa tuyệt không phải cảm nhiễm thể. Nhưng cơ thể mẹ đã thành cảm nhiễm thể, tiểu gia hỏa kia bộ dáng cũng không phải nhân loại hài đồng. Này chỉ tự quan duyệt hàm trong bụng chạy ra rốt cuộc là cái gì? Kiều Nam cũng nghi hoặc, hắn quay đầu lại nhìn đến chính mình kia trương dơ hề hề đại ảnh chụp. Một trận vô ngữ. Có lẽ là quan duyệt hàm mang thai trong lúc vẫn luôn nhìn này phúc ảnh chụp, dẫn tới tiểu gia hỏa cũng đối chiếu phiến có điều không muốn xa rời. Nhìn vừa mới tư thế, tiểu gia hỏa có lẽ thật đem chính mình trở thành hắn cha, lắc lắc đầu. Kiều Nam mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến cấp tốc chạy tới Đồ Nghĩa Thành, hắn nhàn nhạt nói. Đều giải quyết, có thể cho bọn họ vào được. Đồ Nghĩa Thành quét mắt Kiều Nam. Liếc mắt một cái liền thấy hắn mờ u bàn tay thượng nhiều ra tiểu miệng vết thương. Mày nhíu lại, người bị thương, Kiều Nam không cấm bội phục khởi vị này đồ đội trưởng. Hắn mờ u bàn tay thượng miệng vết thương chỉ có đậu viên lớn nhỏ. Này đều có thể bị liếc mắt một cái nhìn ra, có thể thấy được vị này đồ đội trưởng sức quan sát nhạy bén, thấy Đồ Nghĩa Thành trong mắt có lo. Lắng cùng nghi ngờ. Kiều Nam đơn giản đem tay đưa tới trước mặt hắn, thấy rõ ràng, cuồng hóa thể làm ra miệng vết thương tuyệt đối không có khả năng là cái dạng này, Đồ Nghĩa Thành. Nhìn kỹ xem, miệng vết thương tuy rằng nhìn giống như thâm nhập làn da, trên thực tế cũng đã kết nhàn nhạt vậy, thấy thế nào đều không giống như là mới vừa làm ra tới. Hơn nữa nhất định không phải cảm nhiễm thể việc làm, nhưng hắn từ trước đến nay quan sát cẩn thận. Kiều Nam phía trước mờ u bàn tay thượng không nhìn thấy có thương tích ngân a. Kiều Nam thu hồi nhanh tay bước hướng dưới lầu đi, thấy Đồ Nghĩa Thành vẫn là vẻ mặt như suy tư gì. Lạnh lùng nói, chúng ta đã chậm trễ 10 phút, ngươi cảm thấy Tần Thiệu Hành còn có thể chờ bao lâu? Đồ Nghĩa Thành vội vàng hoàn hồn. đuổi theo Kiều Nam bước chân xuống lầu. Tuy rằng hắn đối chính mình sức quan sát có tin tưởng, nhưng là Kiều Nam miệng vết thương đã có kết vảy dấu hiệu. Thực rõ ràng không phải tân thương, hẳn là vẫn là chính mình không chú ý tới, trực giác nói cho Kiều Nam. Trong khoảng thời gian ngắn kia bị hắn trọng thương thì anh sẽ không trở về. Bọn họ này đoàn người cũng không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Cho nên hắn cũng không có cùng Đồ Nghĩa Thành cùng Tiếu Lão nói. Miễn cho bọn họ lo lắng, trước mắt cũng không có so nơi này càng tốt điểm dừng chân. Bọn họ cũng không có thời gian lại đi tìm kiếm rửa sạch một cái khác nhìn an toàn chút địa. Phương, vài phút thời gian nội Đồ Nghĩa Thành dàn xếp hảo Tiếu Lão. Thiết Chí thay phiên chạm gác, Kiều Nam tác thuyết phục Tiếu Lão. Hắn chỉ mang Đồ Nghĩa Thành, Khương Trường Võ, Tiết Quý Tài ba người cõng Tần Thiệu Hành lên đường. Lại trong chấn tâm tìm kiếm virus nguyên thạch, Kiều Nam sở dĩ lựa chọn này ba người. Chính là bởi vì bọn họ trong cơ thể đều có rõ ràng tiến hóa khuynh hướng. Cho nên virus nguyên thạch đối hắn có lợi mà vô hại. Đặc biệt là Tiết Quý Tài thể trạng cao tráng cường tráng. Kiều Nam suy đoán hắn chính là cõng Tần Thiệu Hành theo chân bọn họ chạy thượng ban ngày. Hẳn là cũng không có gì vấn đề, bốn người bên này rời đi kia chỗ tiểu lâu. Một đường lặng lẽ hướng trong chấn tâm thiên thạch chỗ lén đi, mà một khác chỗ khủng hóa thể tụ tập. Đường cái thượng, ngực bụng có thông thấu lỗ thủng tiểu gia hỏa tác đối thượng một con dám khiêu khích hắn người cao. To tiểu gia hỏa trước mắt đang ở nổi nóng. Mụ mụ như vậy thích người kia, mỗi ngày đều chỉ vào làm hắn nhận ba ba. Hắn cũng như vậy chờ mong người kia đã đến. Nhưng hắn là tới, lại là tới sát chính mình. Vì cái gì, vì cái gì, trên người thương đau quá. Hắn hảo sinh khí. Đang lo không địa phương phát tiết này cổ bị đè nén oán khí. Trước mắt liền có cái xuẩn đồ vật đưa tới cửa tới, thấy kia người cao to nhào hướng chính mình. Tiểu gia hỏa thân ảnh chợt lóe liền đến người cao to đỉnh đầu. Bụng kia căn hắc hồng cuống rốn run lên, dễ dàng liền chọc vào người cao to trong đầu. Chỉ là vài giây, vừa mới còn cùng hắn diễu võ dương oai gia hỏa liền ngã xuống đất không dậy nổi, tiểu gia hỏa đang. Có điểm đắc ý, lại có cổ nói không nên lời ấm áp dũng hướng còn đau đớn miệng vết thương. Tựa hồ bởi vì kia cổ ấm áp, miệng vết thương hảo như vậy một chút, nhưng là cũng chỉ có một chút tiểu gia hỏa oai oai đầu to. Tựa hồ cân nhắc ra điểm nhi đạo lý tới, tiếp theo nhanh chóng nhào hướng tiếp theo chỉ cuồng hóa thể. Lại lần nữa run rẩy cuống rốn chọc tiến đối phương trong đầu. Chỉ là hơn 10 phút. Trên đường cũng đã ngã xuống một mảnh cuồng hóa thể. Hết chương.